Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, biên giới cấp tốc, nói bậy, bản vương há có thể là ý đó. Côn Thiên Vương phất tay áo nói đạo, hắn coi như là lại bụng đen, cũng không có thể công khai phủ nhận ngàn quốc đại chiến quy củ. Thiên Phong Vương nói ra, vậy được rồi. Lam Nguyên Quốc trở thành chúng ta Thác Thương Vực minh chủ, còn có cái gì tốt thương lượng? Sau đó Côn Thiên Vương không nói gì thêm, Côn Thiên Cương Quốc nhân cũng đều không lên tiếng, bởi vì thật sự là không lời nào để nói. Quy củ trên lên, đầu tiên là không thể nào nói nổi, huống chi Thiên Phong Cương Quốc cùng Thanh Thạch Cương Quốc hai đại cương quốc đều nhận đồng sự. Thật này, bọn họ Côn Thiên Cương Quốc nhất phương lại không vui vẻ, cũng không biện pháp. Được rồi, bọn họ Côn Thiên Cương Quốc không muốn sao ngàn quốc bảng, vậy thì do chúng ta Thiên Phong Cương Quốc nhân tới sao? Được rồi, Thiên Phong Vương ngay sau đó ra lệnh người thủ hạ đi hoàn thành việc này, cần phải mau sớm sao ngàn phần, mỗi người một phần, người thật tốt làm việc. 1000 bản ngàn quốc bảng không cần bao lâu thời gian đã bị toàn bộ sao đi ra, từng cái vương quốc bên trong đều cấp cho đến rồi 1 phần ngàn quốc bảng. Mọi người chứng kiến ngàn quốc bảng đều đầu tiên sẽ bị ngàn quốc bảng hạng nhất cái tên đó hấp dẫn. Lam Nguyên Quốc phía sau bài danh chung là dập dạp chằng chịt vương quốc tên, toàn bộ đều ở Lam Nguyên Quốc phía sau. Mọi người tới tham kiến minh chủ đi. Chúng ta trận này ngàn quốc đại chiến coi như là hoàn thành trình tự. Thiên Phong Vương tích cực chỉ huy tràng diện hành động, kỳ thực chủ yếu nhất là kích thích Côn Thiên Vương. Chứng kiến Côn Thiên Vương cái kia mặt âm trầm bộ dạng, hắn liền làm sao đều vui vẻ. Lam Nguyên Vương, mời tiến lên đây, tiếp thu chúng ta hành lễ. Thanh Thạch Vương đối với Lam Nguyên Vương nói đạo. Lam Nguyên Vương lại khoát tay áo, nói ra, ta đã già nua, ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung lúc, đã là đem vương vị truyền cho ta công chúa Ngọc Tú, Âu. Ngọc Tú công chúa, mới Lam Nguyên Vương, mọi người nhãn quang run lên. Lam Nguyên Vương lại còn có một cái như vậy biến động. Đây nếu là đặt ở bình thường, tự nhiên không quan hệ cái gì. Thế nhưng lúc này đây, lại dính đến bọn họ toàn bộ Thác Thương Vực. Bạch, bạch, bạch, từng đôi nhãn quang đều nhìn về Ngọc Tú công chúa. Ngọc Tú công chúa vốn là đứng ở sườn núi cao lên. Ngọc Tú công chúa bị cái này ngàn vạn đôi ánh mắt nhìn. Cái này thời khắc Ngọc Tú công chúa nhưng chỉ là nhìn về phía một người. Ngọc Tú công chúa nhìn cái này nhân loại, cái kia trong đôi mắt đẹp lông mi hơi rung động. Nàng này thì thầm nghĩ, đạt được người này nhận đồng, cái này nhân loại chính là nàng sư tôn Lộc Vũ cấp cho nàng lần thứ hai sinh mạng. Lộc Vũ. Lộc Vũ bỗng nhiên ấm áp cười, mỉm cười gật đầu, đầy áp cổ vũ màu sắc, chính là Lộc Vũ cái này bao hàm khích lệ, nhãn thần. Đốt Ngọc Tú công chúa nội tâm chỗ sâu nhất dũng khí. Nàng vĩnh viễn không có quên chính mình sư phụ nói, tu luyện là tối trọng yếu chính là đạo tâm. Nàng có câu tim rắn như thép, lấy sau nàng cũng đem tiếp tục rèn luyện cùng với chính mình nội tâm. Bất kể là gặp phải tình huống gì, nàng, hắn đem kiên định đi xuống, chỉ vì mình ban đầu tâm. Sau một khắc, nàng đưa mắt thu hồi, nàng thản nhiên nhận lấy ngàn vạn chi chúng hành lễ, tham kiến minh chủ. Ba đại cương quốc, trăm cái thượng quốc, gần thiên vương quốc, siêu ngàn vạn chi chúng hướng về phía Ngọc Tú công chúa nhất tề hành lễ. Một màn này vô cùng chứa đại mênh mông cuồn cuộn. Thác Thương Vực nghênh đón mới thời đại. Ngọc Tú công chúa trở thành cái thời đại này vị thứ nhất chủ nhân. Hình như có quang mang phi thân. Giờ khắc này Ngọc Tú công chúa có vẻ vô cùng thánh khiết cùng cao quý. Nàng không còn là bình thường tiểu vương quốc công chúa, mà là thác thương vực minh chủ. Ngọc Tú công chúa nhìn chung quanh toàn trường, đôi mắt như tinh thần vậy chớp động. Trong lồng ngực của nàng, có một loại khó mà diễn tả bằng lời hào hùng ở bốc lên. Nàng bình sinh chấp niệm, chính là muốn mạnh mẽ, dẫn dắt cùng với chính mình Lam Nguyên Quốc, đi hướng huy hoàng đỉnh phong chi lộ. Lúc này đây, nàng chân thiết cảm nhận được điểm này. Giờ khắc này hết thảy Lam Nguyên Quốc người, cũng đều là kích động khó có thể ngôn ngữ. Đây hết thảy đối với hắn nhóm mà nói giống như nằm mơ. Muốn bọn họ Lam Nguyên Quốc chẳng qua biên thủy chi địa nhất tiểu quốc. Lúc đầu lần này tham gia ngàn quốc đại chiến mục tiêu chính là muốn không đổi sổ. Thế nhưng từ khi biết Lộc Vũ Chi về sau, bọn họ Lam Nguyên Quốc vận mệnh xảy ra long trời lở đất cải biến. Bây giờ bọn họ cư nhiên trở thành thác thương vực đệ nhất minh chủ. Những thứ kia thượng quốc, thậm chí cương quốc người, bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật, đều muốn cúi đầu hướng bọn họ Lam Nguyên Quốc hành lễ. Cái này nhất định không gì so nổi vinh quang. Bọn họ Lam Nguyên Quốc người cũng rốt cục cảm nhận được làm người trên người cảm giác. Côn Thiên Vương bất chi bất giác nắm chặt nắm tay. Hắn có hết lửa giận chồng chất, cũng không pháp phát tiết. Như không phải Lộc Vũ dở trò quỷ, cái này thời khắc đứng ở sườn núi cao trên, lên nghênh đón ngàn quốc hành lễ người, chắc là hắn Côn Thiên Vương mới được. Quan trọng là hắn làm không được cái này minh chủ. Nhưng thật ra ảnh hưởng phía sau hắn chính là cái kia hành động lớn. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, hắn là muốn tổ chức ngàn quốc cao thủ cùng nhau đi tới biên giới cốt sát cấm địa, vì U Dạ Ma quân cướp đoạt thời gian thánh ngọc mà phấn chiến. Bây giờ hắn không phải là minh chủ, cái kia mộ binh ngàn quốc, tự chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kế hoạch cứ như vậy bị đánh rối loạn, như vậy khả năng liền phá hủy ma quân chuyện của người lớn. Ta tuyệt đối không thể cô phụ ma quân đại nhân tín nhiệm. Côn Thiên Vương thật chặt cắn răng một cái, trong lòng hắn ở chặt chẽ chu tính phía sau hành động. Thế nhưng tự hỏi, tự hồ là bước đi liên tục khó khăn. Cái này lúc nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếng gào từ phương xa truyền đến, phá vỡ yên tĩnh của nơi này. Cái này viễn phương cũng không phải là Vận Thiên Hoang Nguyên bên kia, mà là ở một bên khác. Côn Thiên Vương, Thiên Phong Vương, Thanh Thạch Vương, chư vị quốc chủ, việc lớn không tốt, chúng ta thác thương vực lâm nguy, chúng ta không hành động nữa sẽ trễ. Cái này một mảng lớn thanh âm truyền đến, khiến cho toàn trường tức thì liền hồ lên. Xa chỗ chạy tới vài cái nhân tôn, mấy cái này nhân tôn đối với rất nhiều người mà nói đều cũng không xa lạ. Đó không phải là Bắc Đất Chết Lê Nguyệt tiên tử sao? Cái kia là Lận Lang nhân tôn, Phương Thu Nguyệt cùng Tiêu Người Phượng. Cái này các vị tiền bối cao nhân cũng tới. Rất nhiều người khuôn mặt sắc đều là đại biến. Trước đây tới mấy vị, có thể đều là bọn họ thác thương vực lánh đời cao thủ. Những thứ này lánh đời cao thủ không thuộc về bất kỳ một cái nào cương quốc, không tham dự những thứ này vương quốc tranh đấu. Lần này ngàn quốc đại chiến bọn họ không có đến đây, nhưng cái này không ảnh hưởng uy danh của bọn hắn. Bọn họ ở thác thương vực có rất cao địa vị, cũng tỉ như nói Lê Nguyệt tiên tử cùng Lận Lang nhân tôn, chính là thành danh nhiều năm thế hệ trước cao thủ. Coi như là Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương cũng muốn mời hắn nhóm ba phần. Bây giờ Những thứ này lánh đời cao thủ cư nhiên kinh hoàng đến đây. Đồng thời cùng nhau hô hoán thác thương vực lâm nguy. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lê Nguyệt tiên tử, Lận Lang nhân tôn, các ngươi làm sao vậy? Chư vị quốc chủ nhất tề ủng đi tới, quan tâm hỏi thăm. Bọn họ cũng làm cho Lê Nguyệt tiên tử cùng Lận Lang nhân tôn làm cho tâm lý hoảng sợ. Lê Nguyệt tiên tử, Lận Lang nhân tôn đám người đứng vững cước bộ chi về sau, vẫn còn đều là thở hồng hộc. Muốn nói bọn họ đều là thác thương vực đại nhân vật, bình thường phong độ bất phàm, lúc này lại có vẻ hết sức chật vật. Nhìn ra bọn họ chuyến đi này đều là cấp tốc tới rồi. Hết chương.